Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 409, thứ nhất. Cao gầy thanh niên cũng đại khái biết Chu Hạo thực lực. Những người khác trên cơ bản đều khó mà ngăn cản được Chu Hạo một chiêu. Có người suy đoán Chu Hạo đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Chỉ bất quá đều không xác định. Chiến đấu cấp tốc bắt đầu. Cứ việc cao gầy thanh niên trong nháy mắt bùng nổ thực lực mình, nhưng là vẫn không chịu nổi Chu Hạo công kích, cấp tốc lạc bại. Thời gian tiếp tục trôi qua, thiên mộc tinh lên người bị đào thải thành viên cũng đang không ngừng giảm bớt. 25, 20, 15, hai ngày sau, toàn bộ thiên mộc tinh chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. Diêm quân, thiên mộc tinh bên ngoài, Tây Lãng thành hô, đại nhân, Diêm quân lập tức bay tới. Vô cùng cung kính nói, giai đoạn thứ hai tuyển bạt cũng nhanh phải kết thúc, đem sắp bắt đầu video chiến đấu lựa chọn đối ngoại công khai. Tây Lãng Thành nói, vâng, Diêm quân lập tức đáp, video chiến đấu bọn hắn đều có thể thấy, có hay không lựa chọn công khai, lúc nào công khai hoàn toàn xem Tây Lãng Thành ý tứ. Không biết cái kia tháp lớn, Khôn Ba, nguồn nước ba vị nhìn thấy Chu Hạo thực lực lúc biểu lộ sẽ như thế nào? Tây Lãng Thành vui sướng trong lòng, trong mắt có vẻ chờ mong. Tháp lớn, Khôn Ba, nguồn nước ba vị chính là hệ ngân hà chung quanh tam đại tinh hệ Tinh Lan Đế Quốc phân bộ người. Tổng phụ trách, Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo người nhà đang nhìn bảng danh sách. Đinh, bỗng nhiên trong tay bọn họ đồng hồ vang lên, cha mẹ, tẩu tử, chúng ta có khả năng lựa chọn quan sát video chiến đấu. Chu Nguyệt kinh hỉ nói, nhanh, mau mở ra, Chu gia đống, Vương Lan vội vàng hô, xung quanh thoáng nhấn một cái đồng hồ, lựa chọn Chu Hạo video chiến đấu. Đối với mặt khác video chiến đấu, nàng cũng không chút nào để ý, là ba ba. Chu Nghị nhìn xem trong video người quen biết ảnh, lập tức hô lên, Đồng Dao ôm con trai mình, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, mà lúc này toàn bộ hệ ngân hà nhân viên đều thu vào tin tức. Lựa chọn mở ra video, đạo thứ nhất video chiến đấu là Chu Hạo, một vị khác là Mây Mộng Công Chúa, bọn họ hai vị đều giữ vững thắng liên tiếp kỷ lục. Bất luận một vị nào thất bại, thắng liên tiếp kỷ lục liền sẽ bị đánh gãy. Bọn hắn người nào có thể đạt được thắng lợi? Mây Mộng Công Chúa là hệ ngân hà tinh linh cảnh đệ nhất nhân, đoán chừng là nàng chiến thắng. Ta xem trọng Chu Hạo. Chu Hạo giống như là bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng thần bí, nói không chừng có thể thu được thắng lợi sau cùng. Từng vị nhân viên nhìn xem video, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, trong lòng bọn họ không khỏi xúc động, khẩn trương lên, mấy người kia chiến đấu trình độ hoàn toàn có khả năng phản ứng ra hệ ngân hà lần này tinh linh. Cảnh nhân viên thực lực tình huống, thiên mộc tinh chiến đấu trong sân, Chu Hạo cùng Vân Mộng đứng ở hai phía. Chu Hạo, trước đó tại hư huyền di tích không gian sinh mệnh chi trên cầu gặp qua ngươi một lần. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Vân Mộng nhìn xem Chu Hạo, trước kia bị nàng sơ sót, Chu Hạo trở thành lần này hệ ngân hà tuyển bạt lớn nhất hắc mã. Có người nói Chu Hạo ngươi lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc, mặt đối với chúng ta liền là vô địch tồn tại, ta đến xem một thoáng ngươi là có hay không thật lĩnh ngộ. Vân Mộng trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu xanh lam, phía trên gợn sóng lưu chuyển, như người mong muốn. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, hưu, Vân Mộng trường thương vung lên, một đạo khí lưu màu xanh xuất hiện, sau đó tạo thành từng đạo thủy tiễn, lít nhà lít nhít, đủ có mấy trăm đạo, toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới. Này Vân Mộng đối với thủy hệ dị năng vận dụng rất mạnh, đoán chừng nàng chỉ kém một cơ hội liền có thể lĩnh ngộ được một tia thủy hệ pháp tắc. đá Tars thanh âm vang lên. Từ chiến đấu đến nay, đá Tars còn là lần đầu tiên phát biểu bình luận. Thủy hệ dị năng rất mạnh sao? Chu Hạo cảm thụ được mấy trăm đạo thủy tiễn, tựa hồ hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, vẻn vẹn phá hủy một đạo, cũng căn bản ngăn cản không được hắn tiến lên, có thể trở thành hệ ngân hà công nhận tinh linh cảnh đệ nhất thiên tài. Vân Mộng Thiên Phú có thể nghĩ, xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, hỏa ánh kiếm màu đỏ bay ra, xen lẫn nóng bỏng khí tức, cấp tốc mở rộng, giống như là trong hư không bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn phạm vi bao phủ cũng cực kỳ khổng lồ. Sau đó, thủy tiễn cùng kiếm quang này, một mặt hiện ra màu lam, một mặt hiện ra màu đỏ, giống như là hai mặt tường cấp tốc đụng vào nhau. Oanh, khủng bố tiếng va chạm vang lên. Va chạm qua đi, này chút thủy tiễn chỉ là có chút dừng lại, sau đó cấp tốc nóng chảy, mà màu đỏ mặt tường thế đi không giảm, tiếp tục nghiền ép lên đi. Vân Mộng sắc mặt biến hóa, không ngừng thi triển công kích, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Thân thể của nàng cũng tại cấp tốc lui lại, thậm chí mau lui lại đến khu nghỉ ngơi vực. Xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, tường này mặt liền biến mất không thấy gì nữa. Lại công kích, chiến đấu đều muốn thoát cách nơi này. Ta thua. Vân Mộng nhìn xem biến mất màu đỏ mặt tường, thu hồi trường thương, nói, ngươi quả nhiên lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc. Đối mặt kiếm quang này, nàng không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Kỳ quái là trong mắt của nàng không có cái gì vẻ uể oải. Hệ ngân hà tất cả nhân viên đang nhìn video, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ, trong video hẳn là sẽ phát sinh dị thường chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng toàn bộ quá trình tại mấy giây bên trong liền kết thúc. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, tại Chu Hạo dưới sự công kích, Vân Mộng căn bản ngăn cản không nổi. Khiếp sợ sau khi, trong mắt bọn họ lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Quá lợi hại, chỉ một chiêu, tinh linh cảnh đệ nhất Mây Mộng công chúa liền bại. Vừa rồi Mây Mộng công chúa nói Chu Hạo lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc, tuyệt đối lĩnh ngộ, bằng không thì Chu Hạo lực công kích không có khả năng đi đến như thế trình độ kinh khủng. Tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia pháp tắc a. Chúng ta hệ ngân hà có tương quan ghi chép, lần trước xuất hiện dạng này thiên tài còn tại 7 triệu năm trước. Coi như Tinh Lan đế quốc thống trị hạ hơn 300 vạn tinh hệ, tại tinh linh cảnh lĩnh ngộ một tia pháp tắc đều không có bao nhiêu. Chu Hạo thực lực tại tổng tuyển bạt lên nhất định có thể chiếm cứ hàng đầu. Lam ba tinh hệ, Kim ma tinh hệ chờ xông qua căn cứ 7 tầng nhân viên nhiều lại như thế nào? Bọn hắn bất kỳ người nào tại tổng tuyển bạt lên bài danh khẳng định đều dựa vào về sau. Còn kém rất rất xa Chu Hạo. Hệ ngân hà vô số người hoan hô, bọn hắn cùng phụ cận tinh hệ nhân viên cũng có liên hệ, biết những cái kia tinh hệ một chút tin tức, trước đó còn bị trào phúng thực lực quá yếu. Hiện tại Chu Hạo xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn có thể đi trào phúng những cái kia tinh hệ. Thiên tài nhiều lại như thế nào? Chúng ta hệ ngân hà cường đại nhất thiên tài có khả năng miểu sát các ngươi tinh hệ tối cường thiên tài, hạ gục Vân Mộng, ca thực lực khẳng định là lần này hệ ngân hà đệ nhất. Chu Nguyệt nghe được Vân Mộng nhận thua, kinh hỉ nói, Chu gia đống chờ Chu Hạo gia đình cùng với mặt khác người địa cầu cũng đầy là xúc động. Lĩnh ngộ một tia pháp tắc, sao, làm sao có thể? Mãnh Luân nhìn trước mắt video, tràn đầy khó có thể tin. Hắn Mãnh Luân hiện tại ở vào Nguyệt Linh cảnh, thế nhưng cũng không có lĩnh ngộ bất luận cái gì một tia pháp tắc. Trước mắt Chu Hạo tại tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ. Không được, nhất định phải nhanh chữa trị tốt cùng Chu Hạo quan hệ. Mãnh Luân trong mắt lóe lên một tia ghen, ghét, nhưng trong nháy mắt bị đặt ở đáy lòng. Hắn bây giờ nghĩ là như thế nào cùng Chu Hạo tạo mối quan hệ. tại tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Chu Hạo đã chú định tiền đồ vô lượng. Tại toàn bộ hệ ngân hà gieo hò thời điểm, chiến đấu tiếp tục tiến hành, bất quá rất nhanh hạ màn. Chu Hạo thu được hạng nhất, Vân Mộng thứ hai, Lĩnh Quang Vinh thứ ba, tăng thêm Khôn Cát Nguyên. Bác, bọn hắn năm vị đem đại biểu hệ ngân hà đi tham gia Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tuyển bạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.